mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964. Chương 964 ra đại sự, quả thực chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tố Tân linh lực mang theo tuyệt đối sát phạt pháp tác. Hơn nữa phía trước Linh Nhi làm nàng luyện hóa một chút linh nhiên chi tâm hỗn nguyên chi khí. Cho nên sát khí ở chạm vào Tố Tân linh lực lúc sau. Trong khoảnh khắc sụp đổ, thực mau, thiên vũ trong cơ thể sao động, gần như hỏng mất linh lực vận chuyển hệ thống quy về bình tĩnh. Thiên vũ trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Trừ bỏ như cũ thập phần suy yếu ngoại, đã không có sinh mệnh chi yêu. Hắn nhìn Tố Tân, rất là khiếp sợ, bởi vì căn cứ hắn cảm ứng. Hắn cùng Tố Tân chi gian tu vi kỳ thật là không sai biệt lắm. Đều là kim đan kỳ. Chính là vì cái gì đối phương linh lực, đối phương pháp tắc như thế chi bá đạo. Tư cập này, hắn trong ánh mắt đột nhiên toát ra hy vọng ngọn lửa. Có lẽ, Tố Tân có thể giúp giải cứu bọn họ ra tới. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, đã bị trong đầu bọn họ lúc gần đi công đạo nói cấp tưới diệt. Bọn họ biện đem hết toàn lực đem hắn đưa ra tới. Chính là muốn cho hắn rời đi, không cần lại đã đi đâu. Rốt cuộc liền mấy cái đại thừa kỳ cao thủ liên thủ đều không thể giải quyết cục diện. Trừ phi là tới Đại La Kim Tiên, hoặc là Diêm Quân ra tay mới được. Hiện tại đúng là minh giới thậm chí tam giới thời buổi rối loạn. Bọn họ không có khả năng bởi vì chính mình một người sự tình đem đường đường Diêm Quân kéo xuống. Nước, ân, đương nhiên bọn họ cũng không có nơi đó giao tình cùng mặt mũi. Cho nên, lần này thất bại, chỉ có thể tính chính mình sai lầm mần ni đối với Thường Ngũ cùng Duẫn Chân mà nói. Duy nhất cảm thấy vui mừng chính là chính mình ái người tại bên người. Vất vả phấn đấu như vậy nhiều năm, vẫn luôn đều ở sinh tử bên cạnh dãy giụa, lại trước sau vô pháp tìm được giải cứu ái nhân phương pháp. Hiện tại bồi cùng nhau, cũng coi như là sinh tử tương tùy, mà thiên tầm lớn nhất khúc mắc chính là giúp chính mình đệ đệ đột phá trước mắt cảnh giới. Chỉ có thể thông qua tam đầu giao long tinh huyết đi đánh sâu vào bình cảnh. Cho nên hắn đem săn giết tam đầu giao long tinh huyết đưa cho thiên vũ. Rồi sau đó mấy người liên thủ đem hắn tặng ra tới. Cũng coi như là hiểu rõ lớn nhất tâm nguyện. Ở đem hắn đưa ra tới khi, bọn họ nói cho hắn, nếu Tố Tân còn ở truyền thạch thôn chờ bọn họ nói. Khiến cho nàng không cần chờ. Ủy thác hiệp nghị dừng ở đây. Cũng dặn dò thiên vũ đem dư lại một bộ phận thù lao cấp Tố Tân. Đối với giờ phút này thiên vũ mà nói, đơn giản nhất lựa chọn chính là đi theo ca ca cùng các vị tiền bối mà đi. Xong hết mọi chuyện, thống khổ nhất không gì hơn tại đây sau sinh hoạt đều yêu cầu phụ trọng đi trước. Lưng đeo ngập trời cừu hận sinh hoạt, thiên vũ trong lòng thực khát vọng nhiên Tố Tân cùng hắn cùng đi cứu chính mình đại ca. Nhưng là nghĩ đến bên trong hung hiểm, nói vậy chỉ biết lại hại một người. Hắn do dự, đôi mắt càng là âm tình bất định mà nhìn Tố Tân. Đồng thời trên mặt biểu tình cũng ở biến hóa. Tố Tân sát ngôn xem sắc, hỏi, các ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ mấy cái đâu? Chúng ta, thiên vũ trương trương làm tiêu môi, ngập ngừng, cuối cùng từ tùy thân không gian lấy ra một cái túi đưa cho Tố Tân. Tố Tân theo bản năng tiếp được túi, thần thức quét một chút. Là linh thạch, trong lòng vừa động, hay là hắn là đem lần này ủy thác nhiệm vụ thù lao cấp chính mình? Nói cách khác lần này ủy thác nhiệm vụ đã chung kết. Kia, dư lại người đâu? Chẳng lẽ, Tố Tân ngẩng đầu nhìn nhìn chân trời kia một mảnh tối tăm? Trong lòng có vô số vấn đề. Cuối cùng, nhìn thoáng qua thiên vũ, cái gì đều không có nói. Nàng rất muốn hỏi bọn hắn ở cửu u dưới đến tột cùng gặp cái gì đáng sợ tồn tại. Rất muốn hỏi Duẫn Chân đến tột cùng thế nào. Bởi vì Duẫn Chân là nàng lần này mang đội nhiệm vụ người ủy thác sao. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền tính chính mình hỏi, đã biết bọn họ đã xảy ra cái gì, biết bọn họ hiện tại bộ dáng gì, chẳng lẽ chính mình là có thể thay đổi hiện trạng? Đơn giản vẫn là đừng hỏi đi. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu, đối trên mặt đất Thiên Vũ nói. Ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hạ ta đưa ngươi qua thôn đi. Thiên Vũ nhìn Tố Tân bộ dáng, đột nhiên đầu chôn ở cánh tay, ô ô mà khóc lên. Tố Tân có chút không biết làm sao, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tu luyện giả khóc. Hơn nữa khóc tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, vỗ đối phương bả vai tỏ vẻ an ủi. Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn phía Tố Tân, sưng đỏ hai mắt, khóc lóc nói, ô ô, ngươi liền không hỏi xem chúng ta đến tột cùng phát sinh chuyện gì sao? Liền tính là tùy tiện hỏi hỏi cũng đúng a, chính là ta đương nhiên biết ngươi khẳng định là không được, ta lại không có mạnh mẽ ủy thác ngươi nhất định phải đi. Ngươi liền tính giả ý hỏi một chút, cũng làm cho ta có thể nói ra a. Ô ô, ngươi có biết hay không một người nghẹn ở trong lòng thật sự hào khổ sở. Ách, cái này, Tố Tân, nếu ngươi cảm thấy nói ra sẽ dễ chịu một chút nói. Vậy nói ra đi. Thiên Vũ trừng mắt Tố Tân. Sau đó, oa, mà một tiếng, khóc lớn hơn nữa thanh. Tố Tân tức khắc có chút không biết làm sao. Nàng diệt quỷ thời điểm, quản đối phương khóc hào nhiều lợi hại. Một trưởng chụp được đi liền thu phục. Nhưng là, ngươi tốt xấu cũng là kim đan kỳ tu luyện giả a. Liền tính chính mình ca ca cùng bằng hữu gặp được khó khăn. Ngươi như vậy khóc, ai, Tố Tân hỏi, kia, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào làm mới được? Ta, ô ô, ai, thật là không có cách. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động, giống như là từ địa tâm chỗ sâu trong có một đầu cự thú đang ở lao nhanh. Hướng mặt đất vọt lại đây, Tố Tân bỗng dưng cảnh giới lên, ngẩng đầu chung quanh, chính là chung quanh hôi sắc như cũ, không có bất luận cái gì động tĩnh. Tích, lúc này, ý thức chung truyền đến một cái tin tức, là Lư Văn Đào thông qua hắn phía trước cho nàng đưa tin bài truyền đến. Tố Tân một cái giật mình, vội lấy ra tới vừa thấy, mặt trên biểu hiện một loạt tự, minh giới sắp phát sinh đại loạn. Ngươi mau rời đi, Tố Tân vội vàng thông qua đưa tin bài cùng đối phương tiến hành thần niệm nối tiếp. Hỏi, Lư đại ca, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Lư Văn Đào, ngoặc kép, việc này nói ra thì rất dài. Bất quá hiện tại tình huống thật sự thập phần nguy cấp. Lần trước địa ngục viêm long chi chiến chỉ là bọn hắn một lần thử. Hiện tại hắc ám thế lực đã chuẩn bị toàn diện phản công. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể giữ được địa phủ phụ cận khu vực. Địa phương khác, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Tố Tân kinh hô ra tiếng. Cái gì, nàng nhớ tới chính mình vừa mới vừa giải quyết chuyển thạch thôn cùng tiểu nguyên thôn vấn đề. Nhìn đến quỷ thôn dân rốt cuộc có thể tiếp tục bình tĩnh mà sinh hoạt đi xuống. Dựa theo Lư Văn Đào cách nói, kia hết thảy đều sẽ bị chung quanh hoang cảnh sở cắn nuốt. Những cái đó quỷ thôn dân cũng sẽ bị hoang cảnh bên trong quái vật ăn luôn. Giống như là ở phàm nhân giới, bị hắc ám xâm nhập, một đám người thường bị quái vật ăn luôn giống nhau. Quỷ cùng người chỉ là có bất đồng bao vây ý thức hình thái mà thôi. Bọn họ chỉ là muốn ở trên thế giới bình tĩnh mà sinh hoạt. Đến tột cùng chiêu ai chọc ai. Tố Tân cứ việc trong lòng phi thường phẫn nộ. Nhưng là còn không có bị cảm xúc choáng váng đầu óc. Hỏi, hiện tại ta có thể làm điểm cái gì sao? Lư Văn Đào trầm mặc một lát mới trả lời. Ngoặc kép, ngươi, đi trước đi, chúng ta sẽ tạm thời phong tỏa minh giới cùng nhân giới sở hữu thông đạo. Ở ta không có cho ngươi chủ động phát tin tức phía trước. Đều không cần xuống dưới. Hết chương.